Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5333, lựa chọn, chương 5337, lựa chọn, hưởng dụng hương thuần huyết tử, thưởng thức mỹ vị món ngon đồng thời, ma linh công tượng pháp lực tu vi, cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh liền làm ra quyết định, đối ngoại mở ra 3 triệu lương một năm. Đại lượng chiêu mộ nữ tu sĩ, một mực chiêu mộ đến 30 vạn thành viên đến, số lượng lại nhiều lời nói, kỳ thực cũng không có tác dụng gì, mà lại trên thực tế, cho dù Chu Hoành Vũ xuất ra nổi tiền nhiều hơn, cũng rất khó chiêu mộ đến càng nhiều nữ tu sĩ, tuyệt đại đa số nữ tu sĩ, đều là có bạn lữ, mà thất sắc hoa hạm đội, lại chỉ chiêu nữ tu sĩ, không chiêu nam tu sĩ. Kể từ đó, người ta cho dù muốn đến, cũng không có cách nào tới. 30 vạn nữ tu sĩ đã chiếm trung hoàn khu vực bên trong. Nữ tu sĩ tổng số lượng 10%. Cái này cơ bản đã đem độc hành nữ tu sĩ cho một mẻ hốt gọn. Nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Thất sắc hoa hạm đội chính là ứng nam tu sĩ đối nữ tu sĩ ức hiếp mà xây dựng. Bất quá chân chính có đảm lượng đứng ra cùng nam tu sĩ nhóm đối kháng, cuối cùng chỉ là số ít. Bình quân 100 cái nữ hài tử bên trong, chỉ có 10 người nắm giữ can đảm và dũng khí như vậy mà thôi. Tuyệt đại đa số nữ tu sĩ đều lựa chọn nhường nhịn. Không phải có câu chuyện cũ kể sao? Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, nhường một bước, trời cao biển rộng. Câu nói này tuy nhiên không phải thật sự lý, nhưng lại đến gần vô hạn chân lý. Bởi vậy, 10% nền nay đã là cực hạn. Bất quá may ra, số lượng này đã đầy đủ thỏa mãn Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh nhu cầu. Giao phó xong chuyện công tác về sau. Sau đó, Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc, cùng Triệu Dĩnh trao đổi bắt đầu. Đối mặt bây giờ cục diện, Chu Hoành Vũ có thể cho nàng hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cũng là trực tiếp vận dụng Chu Hoành Vũ giao cho nàng 3 cái siêu cấp bức xạ bom. 3 cái pháp bảo, tuyệt đối có thể trong nháy mắt hủy diệt 3 chiếc hỗn độn chiến hạm. Triệt để đem 3 đại hạm đội, hóa vì hư không hạt bụi. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ. Chu Hoành Vũ cũng không hy vọng nàng làm như thế. Không đến vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất đừng vận dụng. Nói trắng ra là, cái này 3 cái siêu cấp bức xạ bom, là dùng đến bảo mệnh. Trừ phi thất sắc hoa hạm đội đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bằng không mà nói, cái này 3 cái siêu cấp bức xạ bom, là tuyệt đối không thể vận dụng. Trừ cái đó ra, Triệu Dĩnh còn có lựa chọn thứ hai. Cái kia chính là bằng vào nàng sức một mình. Dựa vào tấn lôi chiến hạm 3.000 đạo xúc năng cháo, đối 3 đại hạm đội, phát động một vòng nổ tung thức điên cuồng đả kích. Một vòng đả kích phía dưới, khẳng định không có khả năng đem đối phương triệt để phá hủy, nhưng lại đủ để trọng thương liên hợp hạm đội 3 tàu chiến hạm. Một vòng đả kích về sau, hoàn toàn có thể quay đầu bỏ chạy. Nương tựa theo tấn lôi chiến hạm nhỏ nhắn xinh xắn thể tích, cùng liên tục bước nhảy không gian, trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Chờ 3.000 xúc năng cháo khôi phục đầy năng lượng về sau, lần nữa bằng vào hư không nhảy vọt, tìm tới vị trí của đối phương, tiếp tục phát động tấn công mạnh. Như thế đến hơn mấy vòng, đối phương chỉ sợ cũng không chiến tự tan. Coi như đối phương cắn răng kiên trì, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Coi như người kiên trì được, thế nhưng là cái kia hỗn độn chiến hạm, cũng tuyệt đối không chịu nổi như thế đánh tung nát nổ. Một khi đã mất đi hỗn độn chiến hạm, cái kia cái gọi là liên hợp hạm đội, cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh hai mắt bên trong, đột nhiên bạo phát ra hào quang sáng chói. Có điều rất nhanh, Triệu Dĩnh trong đôi mắt quang mang, liền dập tắt. Không được, cái này không làm được a. Đầu tiên, vòng thứ nhất đả kích, đổ tương đối dễ dàng. Thế nhưng là vòng thứ nhất đả kích về sau, chúng ta chưa hẳn có thể thuận lợi truy tung đến vị trí của bọn hắn. cũng vô pháp tiếp tục truy kích. Tiếp theo, vòng thứ nhất đả kích về sau, chúng ta chưa chắc có cơ hội bỏ chạy. Sơ ý một chút, liền sẽ bị đối phương vây khốn. Đến khi đó, diệt vong chỉ sợ sẽ là chúng ta. Lần nữa, Triệu Dĩnh tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, lịch diệt cũng vô cùng sung túc. Thế nhưng là nàng lại chỉ am hiểu đối kháng hỗn độn hung thú. Cũng không am hiểu, cùng giữa các tu sĩ tiến hành chiến đấu. Chiến lược chiến thuật chế định phía trên, nàng đều không am hiểu. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất là, Triệu Dĩnh không tin, bằng vào nàng một lực lượng cá nhân, liền có thể đối kháng hơn vạn nam tu sĩ. Mà lại, cái này hơn vạn nam tu sĩ, vẫn là trung hoàn khu vực bên trong. Cảnh giới cùng thực lực, cường đại nhất cái kia một bộ phận. Nghe Triệu Dĩnh cho ra lý do, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Mãi cho đến Triệu Dĩnh trình bày hoàn tất về sau, Chu Hoành Vũ mới mở miệng nói. Người những thứ này lo lắng, kỳ thực không cần thiết. Đầu tiên, người lo lắng truy tung vấn đề. Cái này căn bản không phải vấn đề. Có ta ở đây, cho dù bọn họ tránh né đến bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, ta cũng có thể chính xác khóa chặt vị trí của bọn hắn. Tiếp theo, người lo lắng rút lui vấn đề, ta cũng có thể giải quyết. Ta sẽ đích thân phối hợp ngươi, trợ giúp ngươi khống chế tấn lôi chiến hạm. Ta dám cam đoan, chúng ta chẳng những đến từ có thể chiến chi năng thắng, mà lại, ta còn có thể cam đoan. Chúng ta muốn vào có thể đi vào, muốn lui có thể lui, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Lần nữa, nếu như là loại kia đại quy mô, mấy ngàn tàu chiến hạm tham dự chiến tranh, vậy ta xác thực cũng không phải quá am hiểu. Nhưng nếu như đối thủ chỉ là 3 chiếc hỗn độn chiến hạm, vậy ta còn thật vô cùng am hiểu. Ngươi hết thảy nghe ta liền tốt, ta cam đoan sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sau cùng, ngươi lo lắng tự mình một người, không cách nào chiến thắng hơn vạn nam tu sĩ. Kỳ thực, ta cũng không quá chắc chắn. Tại không có tránh thức đánh lên trước đó, hết thảy đều là không biết. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi thật bằng vào sức một mình, chính diện đánh tan liên hợp hạm đội, lấy một cái nữ tu sĩ thân phận, một mình chiến thắng hơn vạn cùng giai nam tu sĩ. Chuyện đó đối với ngươi, đối Thất Sắc Hoa, thậm chí, đối toàn bộ trung hoàn khu vực sở hữu nữ tu sĩ tới nói. Như vậy ý vị như thế nào? Các nàng đem cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự hào a? Bằng vào một trận chiến này, người liền có thể chính thức xác lập địa vị của mình. Từ nay về sau, uy danh của ngươi đem uy chấn toàn bộ cổ thánh chiến trường. Đến khi đó, toàn bộ trung hoàn khu vực, ngươi chính là chí cao vô thượng nữ vương. Oa a, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh thân thể kích động run rẩy lên. Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, chính là nàng suốt đời mơ ước theo đuổi a. Nếu quả như thật có thể thực hiện, cái kia nàng cho dù lập tức chết rồi, cũng lại không tiếc nuối. Vì cái lý tưởng này, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Chỉ bất quá, hết thảy thật có thể giống như hắn nói như vậy thuận lợi sao? Nàng thật sự có năng lực, bằng vào sức một mình, chiến thắng liên hợp hạm đội sao? Nhìn xem Triệu Dĩnh vô cùng kích động biểu lộ, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền phái người đi hướng liên hợp hạm đội ước chiến. 3 ngày sau đó, nhất quyết thư hùng. 3, vỗ mạnh một cái tay. Triệu Dĩnh hai mắt sáng lên nói. Tốt, làm, một trận chiến này, không thành công, tắc thành nhân. Ngoặc kép, nhìn thấy Triệu Dĩnh như thế có dũng khí, có đảm lượng, Chu Hoành Vũ không khỏi vạn phần tán thưởng. Loại này đem sinh tử không để ý hào hùng, nhường Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Đã ngươi như thế tín nhiệm ta, như vậy ta liền giúp ngươi miêu tả một cái vô địch thần thoại. Ngoặc kép, uy danh của ngươi chắc chắn quang diệu thiên cổ. Ngoặc kép, rất nhanh, Triệu Dĩnh chiến thư bị dán tiếp tại tử quán bên ngoài trên vách tường. 3 ngày sau đó, tại chiến tranh pháo đài phía tây, cái kia rộng lớn vô biên trong hư không, Triệu Dĩnh đem một người khiêu chiến toàn bộ liên hợp hạm đội, sở hữu tu sĩ đều có thể thông qua thần niệm tiến hành quan chiến. Trong lúc chiến tranh, bất kỳ người nào không được đi vào cần phải khu vực, bằng không mà nói sẽ bị xem là địch nhân, cũng bị toàn lực đả kích. Một trận chiến này đem quyết định thất sắc hoa hạm đội cùng liên hợp hạm đội ân oán. Nếu như liên hợp hạm đội thắng, như vậy thất sắc hoa hạm đội tạm này giải tán. Nếu như thất sắc hoa hạm đội thắng, như vậy ba đại hạm đội cũng nhất định phải như vậy giải tán. Hết chương.